Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, Giao Dược. Chương 196, Giao Dược, Vương Tỷ Tốt. Dịch Vân cõng sọt thuốc đi vào chỗ tạp dịch, trên mặt treo chất phác nụ cười. Họ Vương nữ nhân thoạt nhìn sắc mặt bất thiện, bất quá Dịch Vân đã thành thói quen rồi. Vương tỷ đọc sách đây, chấm ngoặc kép, Dịch Vân có điểm không lời nói tìm lời nói ý tứ. Họ Vương nữ nhân bằng vào kia gương mặt, là có thể đem người sở hữu lời nói cho hết chắn đi trở về. Họ Vương nữ nhân không nói gì, nàng bắt trong tay sách tiện tay bỏ trên bàn, lạnh lùng nhìn Dịch Vân, ếch, chấm ngoặc kép, Dịch Vân cũng không biết còn có thể nói cái gì rồi. Hắn tháo xuống sọt thuốc, đem sọt thuốc đặt ở trên đài, kia Phong Huyết Dương Hoa cùng Thiên Uẩn Tử Dương Tham hai cái hộp ngọc, cũng tự nhiên đặt ở sọt thuốc bên trong. Trở về thật sớm a. Họ Vương nữ nhân liếc mắt một cái kia nhẹ nhàng sọt thuốc, châm chọc khiêu khích nói, nàng tiếng nói sắc nhọn, nghe có chút chói tai. Ân, bởi vì có một số thêm vào thu hoạch, lo lắng dược tính có tổn thất, nguyên do trước thời hạn trở về rồi. Hơn nữa, ta còn có chút chuyện khác phải xử lý. Dịch Vân nói đều là lời nói thật, đương nhiên nghe như là viện cớ. A, họ Vương nữ nhân đã chẳng muốn vạch trần Dịch Vân rồi. Đối với loại thiên tính này lười biếng, cam chịu lạc hậu thiếu niên, nàng cảm thấy nói thêm cái gì đều là lãng phí miệng lưỡi. Ngươi thân thỉnh 7 ngày liên tục hái dược kỳ, một ngày 35 cái long lân phù văn, coi như ngươi trước thời hạn trở về, bút này long lân phù văn ta cũng sẽ toàn bộ trừ, một cái cũng sẽ không thiếu. Thân thỉnh liên tục hái dược kỳ, muốn giao nộp thuế trái lại càng nhiều, bởi vì bình thường hái dược chỉ hái một cái ban ngày, mà liên tục hái dược kỳ có thể ngày đêm không ngừng hái. Thông thường thí luyện giả buổi tối đều muốn tại thần thành tu luyện. Có rất ít thân thỉnh cái này. Đây là tự nhiên, chính là hơn 200 long lân phù văn. Dịch Vân cũng không thế nào quan tâm. Xem đến Dịch Vân như vậy thái độ thờ ơ, họ Vương nữ nhân càng là cảm thấy Dịch Vân đã hết thuốc chữa. Nàng một tay nhấc lên Dịch Vân sọt thuốc. Quả nhiên không ra họ Vương nữ nhân dự liệu. Sọt thuốc bên trong trống hơn nửa đoạn. Họ Vương nữ nhân tiện tay nắm lên một chút dược thảo, muốn hong khô cân nặng. Mà lúc này, họ Vương nữ nhân ngón tay đụng phải một cái cưng cứng đồ vật. Hộp thuốc, lấy luyện dược sư mẫn cảm. Họ Vương nữ nhân thoáng cái phân biệt ra được cái này cưng cứng đồ vật là cái gì. Nàng nao nao, hết sức nhỏ ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Này hộp thuốc liền bộp một tiếng mở ra, hộp thuốc bên trong lộ ra mở ra đỏ phừng phừng đồ vật, đoàn này đồ vật đã bể tan tành lợi hại, thoạt nhìn như là huyết tương. Đây là, họ Vương nữ nhân trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ nghi hoặc, mà chẳng qua là một giây kế tiếp, này vẻ nghi hoặc liền trực tiếp đọng lại. Làm một luyện dược sư, nàng mặc dù không có có thể trước tiên phân biệt ra được dược thảo là cái gì, nhưng là nàng lại trực giác cảm thấy đây là một gốc phẩm cấp chí ít thiên giai quý hiếm dược thảo. Khí thế ấy, nàng sẽ không cảm giác sai. Họ Vương nữ nhân cầm lên đoàn này huyết hồng sắc đồ vật, loáng thoáng phân biệt ra được bộ dáng của nó, vậy hẳn là một cái lớn chừng quả đấm trái cây. Chỉ là bởi vì bị hao tổn nghiêm trọng, trái cây trong màu đỏ nước hoa quả đều chảy ra. Đây chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, họ Vương nữ nhân trên mặt hiện lên một tia không thể tin tưởng thần sắc. Nàng dùng ngón tay thấm một điểm nước hoa quả, thả tại bên mép nhẹ nhàng nếm một chút. Cái loại này nóng rực dương khí, còn có máu tanh khí tức, để cho họ Vương nữ nhân đã hoàn toàn khẳng định suy đoán của mình. Huyết dương hoa, hơn nữa còn là đã kết quả huyết dương hoa, thiên giai trung phẩm dược thảo. Họ Vương nữ nhân ngẩng đầu lên, không thể tin tưởng nhìn Dịch Vân. Ngươi, dĩ nhiên hái được một gốc huyết dương hoa. Từ họ Vương nữ nhân tiếp quản chỗ tạp dịch về sau. Này mấy chục năm thời gian, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thí luyện giả hái trở về thiên giai dược thảo. Hơn nữa còn là thiên giai trung phẩm. Nàng đương nhiên kinh ngạc. Ân, vận khí tốt, chấm ngoặc kép, Dịch Vân gãi đầu một cái. Làm thiên giai dược thảo, huyết dương hoa rất khó bị phát hiện, nhưng là tại Thái A Thần Thành dài rằng rạc trong lịch sử. Cũng không có thiếu cảm ứng lực khác hẳn với thường nhân thí luyện giả. Hái đến thiên giai dược thảo, trong đó người nổi bật, ví như Trung Nghị, thậm chí hái không chỉ một cây. Cho nên đối với này một gốc huyết dương hoa, Dịch Vân ngược lại không cần quá nhiều giải thích. Vận khí, nghe được Dịch Vân nói như vậy, họ Vương nữ nhân mí mắt khẽ nhảy. Thiên giai dược thảo, coi như là nàng tự mình xuất sơn đi hái, cũng không dễ dàng tìm được. Mà Dịch Vân cũng chỉ là hời hợt một câu vận khí tốt thì xong rồi. Huyết dương hoa này, tại thiên giai dược thảo bên trong đều tính là tương đối ẩn núp kia một loại. Chỉ dựa vào vận khí, lại làm sao có thể tìm được. Họ Vương nữ nhân thật sâu nhìn Dịch Vân một mắt, nhưng trong lòng có một số không cam lòng. Tiểu tử này, hái cái dược đều 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới, thế nhưng hắn dĩ nhiên như vậy cũng có thể hái được huyết dương hoa. Điều này làm cho những thứ kia cần cù chăm chỉ hái dược người tu luyện làm sao chịu nổi. Thật là không công bình. Coi như người vận khí tốt, dĩ nhiên tìm được như vậy dược. Họ Vương nữ nhân khó chịu nói. Người bình thường khiến người ta không có khả năng bằng vào vận khí hái được huyết dương hoa. Thế nhưng Dịch Vân như vậy cảm giác bén nhạy người. Vận khí tốt, hái một gốc huyết dương hoa cực kỳ bình thường. Đừng cao hứng quá sớm, vận khí như vậy không phải thường thường có. Hơn nữa bụi này huyết dương hoa tổn thương được lợi hại. Lẽ nào đào cái dược ngươi cũng sẽ không sao? Dĩ nhiên đào thành cái dạng này, ta cho ngươi tối đa là 1/3 giá thu mua. Họ Vương nữ nhân lạnh lùng nói, không ngừng coi nhẹ Dịch Vân. Tại dược thảo phương diện giá tiền, nàng có rất lớn quyền phát biểu. Nhưng là nàng mới không muốn đem càng nhiều hơn long lân phù văn đưa cho Dịch Vân. Vậy còn không bằng đưa cho những thứ kia tuy rằng thiên tư không tốt nhưng nỗ lực người tu luyện. Họ Vương nữ nhân đang khi nói chuyện, đã đưa tay mở ra khác một cái hộp ngọc. Bộp, theo một tiếng vang nhỏ, xanh biếc cái nắp văng ra rồi, lộ ra bên trong một đoạn khô héo, vỡ vụn, tương tự với củ cải căn đồ vật. Lại là bị hao tổn dược thảo. Họ Vương nữ nhân có một số nổi giận. Dịch Vân hái dược đơn giản là phung phí của trời. Nhiều như vậy hảo dược đều bị hắn đạp hư. Ngươi không có mắt à? Đào dược thời gian sẽ không nhỏ tâm chút sao? Ngươi có biết hay không loại dược này một khi bị hao tổn liền chấm ngoặc kép. Họ Vương nữ nhân chính trắng trợn răn dạy Dịch Vân. Nhưng mà lời mới vừa nói phân nửa, nàng phía sau âm thanh lại xinh xinh cắm ở trong cổ họng, giống như là một con khanh khách gọi gà mẹ, bị người đột nhiên hung hăng bắt được cái cổ. Họ Vương nữ nhân trợn to hai mắt, một lần nữa, nhìn tỉ mỉ trong hộp ngọc khô héo vỡ vụn, kỳ mạo xấu xí củ cải căn dạng dược thảo. Nàng đầy đủ sửng sốt mười mấy hơi thở thời gian, từ từ. Thân thể nàng cứng đờ, hai mắt đăm đăm, đại não hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Chuyện này, đây là, họ Vương nữ nhân cảm thấy buồng tim của mình giống như bị người hung hăng bóp một cái. Nàng hô hấp ngưng trệ, máu chảy hỗn loạn, trợn mắt hốc mồm, một cái hoang đường tuyệt luân, hoàn toàn không thể tin tưởng kết luận, xuất hiện ở trong đầu óc của nàng. Thái cổ di dược, một cái 12-13 tuổi trẻ con, hái dược giao lên một đoạn vô vị đồ vật, dĩ nhiên là, thái cổ di dược, điều đó không có khả năng. Họ Vương nữ nhân run rẩy vươn tay, bưng lên này xanh biếc hộp ngọc, cẩn thận xem hộp thuốc trong dược thảo. Mỗi cái thật nhỏ dễ chân lông đều không buông tha. Nàng nhìn tới nhìn lui, nhưng là càng khẳng định tự mình lúc trước kết luận. Đây là một gốc thái cổ di dược. Đối lập điển tịch, nó hẳn là thiên uẩn tử dương tham. Một đứa bé, hái được thiên uẩn tử dương tham. Họ Vương nữ nhân cổ giống như dỉ xét. Động tác trở nên không gì sánh được trì độn. Nàng phi thường gian nan đem tầm mắt theo thiên uẩn tử dương tham trên rời đi. Ánh mắt một tấc chuyển hướng về phía Dịch Vân. Đây là đang nằm mơ đi. Họ Vương nữ nhân trong lòng sinh ra cái ý niệm này. Thế nhưng chân thật như vậy cảm giác. Lại tại sao có thể là nằm mơ? Nàng là một nhân tộc hùng chủ cấp võ giả. Làm sao có thể không phân rõ mộng huyễn cùng hiện thực? Nàng trương trương khô khốc miệng. Hỏi Dịch Vân nói. Này Dược, là ngươi. Hái. Dịch Vân gật đầu. Ân. Chấm ngoặc kép. Thế nào? Thế nào hái được? Ếch, vận khí tốt, chấm ngoặc kép, Dịch Vân nhỏ giọng nói, mà họ Vâng nữ nhân nghe được câu giải thích, lại kém chút hộp máu. Còn có so đây càng trò đùa giải thích sao? Người nghĩ rằng ta là ngu ngốc sao? Họ Vương nữ nhân cắn răng nghiến lợi nói, một đôi mắt sáng quắc nhìn Dịch Vân. Cùng lúc đó, nàng một tay đắp lên liên hoa ngọc hộp ngọc cái nắp. Đây là vì phòng ngừa thiên uẩn tử dương tham dược tính sói mòn. Dịch Vân đương nhiên không trông cậy vào liền dễ dàng như vậy lừa gạt qua họ Vương nữ nhân. Về thế nào hái được thiên uẩn tử dương tham, hắn kỳ thực đã chuẩn bị xong một bộ lý do thoái thác. Vì thế, Dịch Vân tại trước đó vài ngày, thế nhưng tra khắp trong tàng thư các về thiên uẩn tử dương tham sở hữu tư liệu. Nói riêng về đối với thiên uẩn tử dương tham này một loại dược thảo lý giải. Một chút chưa từng thấy qua thiên uẩn tử dương tham luyện dược sư. Cũng không sánh bằng Dịch Vân. Suy cho cùng thái cổ di dược loại này cấp bậc dược thảo quá ít. Bộ phận luyện dược sư thấy qua cái khác thái cổ di dược. Lại không thấy qua thiên uẩn tử dương tham cũng cực kỳ bình thường. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.